thẳng đến mới vừa nghe được phát thanh, hàng xóm đều bắt chuyện chạy đi, nàng mới nhất ngoan không cơ ép tâm, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 563, cái xác không hồn. Phụ nữ nhất chân chạy, mau ra sân thời điểm, nghe thấy nam nhân mình ở phía sau kêu tên của mình, quay đầu nhìn lại, trong bóng tối cái có bóng người đang ở từ dưới đất triều bản thân bò qua đến. Nàng biết vậy chính là mình chết đi lão công, lo lắng hắn sẽ vẫn dây dưa bản thân, sở dĩ thỉnh Diệp Thiếu Dương hỗ trợ, nàng vừa dứt lời, không ít người tiếp tục lên tiếng, không phải chết đi không lâu thân thuộc trở về, chính là trong nhà có người thất tung. Diệp Thiếu Dương rất trấn an một phen, vừa may lúc này Diệp Manh cảm thấy, vì vậy đem bọn họ giao cho Diệp Manh hai cha con nàng, trốn đi sang một bên, gọi tới mấy người đồng bọn, nói, xem ra ngoại trừ tử khí, không ác bớp trong thôn còn phát sinh không ít sự kiện linh dị, Mã, Quách sư huynh, các ngươi lưu lại nơi này, trấn an một chút tâm tình, nói cho bọn hắn biết không nên tiến vào tử khí trung, những người còn lại theo ta vào thôn nhìn, sau đó tìm người muốn tới mấy nhánh đèn tin, cho Nhuế Lãnh Ngọc, Cung Cá Tứ Bảo cùng với Nhạc Hằng một người phân một bả, sau đó cùng nhau vọt vào tử khí trung, bốn người này pháp lực, có thể thỏa đáng được tử khí tập kích, cũng đủ để ứng phó nhất nguy cơ, sau khi xuống núi, ở đi thông bốn cái thôn giao nhau cửa, Diệp Thiếu Dương kiến nghị mọi người xa nhau, đi bất đồng làng thu thập tình huống, vạn vừa gặp phải không kịp đi mất người sống, sẽ đưa bọn họ trở về trấn thượng, bọn họ vừa lúc có bốn người, một người đi một cái làng. Dư Dư đương nhiên là cùng Diệp Thiếu Dương, M. Đi Diệp Gia Thôn, ngay từ đầu, còn có thể gặp phải mấy người dắt dìu nhau hướng tập thượng tẩu, đến cửa thôn, đã một người đều nhìn không thấy. Diệp Thiếu Dương sờ soạn tiến nhập làng, vừa đi vừa lớn tiếng hỏi có người hay không, kết quả trong một cái viện truyện đến một người đàn bà khóc nức nở, Diệp Thiếu Dương ly khai tiến lên, ở trong sân tìm một vòng, cuối cùng ở vườn rau xanh trong tìm được nữ nhân kia, quỳ rạp trên mặt đất ngoạ ngoại, đối với Diệp Thiếu Dương vươn tay ra, tâm. Ngay Diệp Thiếu Dương nhúng tay trong nháy mắt, Dư Dư ở trên vai hắn nhắc nhở một câu, Diệp Thiếu Dương cả kinh, đi về phía trước hai bước, lúc này mới thấy rõ cái kia kêu cứu nữ nhân, chỉ có nửa người, ý là, của nàng toàn bộ nửa người dưới không có nhục thân, chỉ có hai cây bạch hoa hoa xương đùi, mặt trên treo chút vải vụn mảnh nhỏ, nửa người trên đã thối rữa không còn hình dáng, trên mặt đóng đầy dòi bọ, còn trên mặt đất chật vật bò sát nổi, trong miệng phát sinh nức nở thanh âm, hành thi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thật nhanh họa hiện địa hỏa phù, ném qua đi, rơi vào hành thi trên người, đùng đùng bốc cháy lên, thi dầu ứa ra, lão đại, nó thân thể thối rữa chỉ còn lại có nửa, chả thế nào có thể biến thành hành thi. Dư Dư buồn bực nói, hắn là quỷ, thế nhưng đối với cương thi tri thức, hiểu được không là rất nhiều, thân thể hắn dù sao còn không có tan hết, chỉ cần có một hơi thi khí ở ngực, gặp phải tử khí, tất nhiên sẽ biến thành hành thi. Diệp Thiếu Dương than thở, như vậy hành thi, tập thượng khẳng định không chỉ một cái này, ly khai nhà này viện, đi không bao xa, lại nghe thấy hét thảm một tiếng từ trong phòng truyền đến, vội vàng vọt vào, kết quả ở mở ra nhà chính trong, chứng kiến một nữ nhân đang nằm úp sấp ở một người nam nhân trên người, gặm cắn cánh tay của hắn, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết nữ nhân là hành thi. Vì vậy lôi ra ống mực, dùng hồng tuyến cuốn lấy nữ nhân cái cổ, kéo đến phía sau đi, dùng linh phù hỏa táng, người nam nhân kia lại nỗ lực nhào vào nữ nhân trên người, gào khóc, Diệp Thiếu Dương hỏi mới biết được, hai người bọn họ bản là một đôi vợ chồng, nam tối hôm qua đi ra ngoài uống rượu, nửa đêm mới về nhà, ngất thoáng qua ngã đầu đi nằm ngủ, ngay vừa mới rồi, hắn nghe nhiều lần truyền phát thanh, tỉnh lại, lung lay bên người lão bà, phát hiện thê tử nằm ở trên giường bất động, lại nhưng đã tắt thở, trượng phu đang muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương, thê tử đột nhiên lại động, ôm hắn liền cắn, vì vậy Diệp Thiếu Dương liền thấy tình cảnh vừa nãy, trong lòng suy đoán, vị này thê tử nhất định là buổi tối bị hành thi sở cắn, tử vong sau đó, thi độc ở trong người giống như virus sinh thành cùng lan tràn, biến thành hành thi, sau đó lại đem trượng phu cho cắn, bị hành thi sở cắn, đại khái cần 3 lúc, liền sẽ biến thành mới hành thi. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng tìm ra một bao gạo nếp, ở nam tử thụ thương bộ vị đắp một tầng, ở một trận xèo xèo âm thanh hạ, gạo nếp biến thành đen, rút ra thi độc, xong việc sử dụng sau này vải xô bao ở, sau đó họa hiện ít tà phù, vì hắn thiếp ở trên trán, sau đó khiến chính hắn chạy đi tập thượng, có ít tà phù bảo hộ, nhất hành thi cùng quỷ yêu không thể tới gần người, sở dĩ Diệp Thiếu Dương yên tâm khiến một mình hắn ly khai, Ở Dưa Dưa đi cùng, Diệp Thiếu Dương tiếp tục thâm nhập sâu thôn trang, dọc theo đường đi gặp phải không ít bị tử khí tập kích mà biến thành hành thi, còn có chút ít mấy người thôn dân bị cắn mà hình thành hành thi, toàn bộ không chút lưu tình xử lý xong. Ở Diệp gia thôn đi một vòng, không nữa gặp đến bất kỳ tình huống đặc biệt, Diệp Thiếu Dương phản hồi tập thượng, trên đường muốn cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, tuần hỏi đám người bọn họ tình huống, lúc này mới phát hiện, điện thoại di động căn bản không có tín hiệu, không có tín hiệu, cũng chính là, hắn và đám này bị vây ở tập người trên, không quản bọn hắn xảy ra chuyện gì, đều không thể thu được ngoại giới cứu trợ, tất cả, chỉ có thể dựa vào bọn hắn bản thân, tập thượng, đã tụ tập mãn nhân, không ít người khóc sướt mướt, không biết rõ làm sao làm tốt, cũng có một ít người tại hạ quỳ thắp hương, cầu thần bái Phật. Diệp Thiếu Dương vừa xuất hiện, lập tức thành vì mọi người hạch tâm, đại gia hỏa đều xông tới, bọn họ cũng không phải đuổi theo hỏi chuyện chi tiết, chỉ là một tinh thần hỏi Diệp Thiếu Dương sự tình lúc nào mới có thể kết thúc, bọn họ lúc nào mới có thể trở về gia. Đối với vấn đề này, Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng không biết, hắn chỉ có thể thoải mái bọn họ, sự tình nhất định sẽ giải quyết. Đây cũng là hắn cho hứa hẹn của mình. Bốn cái thôn người, toàn bộ tụ tập ở phố trên núi, từng cái mờ mịt luống cuống, cùng đợi Diệp Thiếu Dương an bài, cũng là cùng đợi không biết vận mệnh. Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ yên tâm, bản thân triều một hướng khác đi xuống thị trấn, triều thôn khác đi tới. Lúc này, tử khí đã hoàn toàn đè xuống, đem ẩn tiên tập toàn bộ bao trùm, hoàn toàn bao phủ chu vi sơn mạch bầu trời, Nhâm Hà Đông Tây hầu như cũng không nhìn thấy. Ở tại Dư Ba Làng, Diệp Thiếu Dương lục tục tìm được các bạn thân mến, từ đi thi thủ hạ cứu một số người, cũng giết một ít đã thi biến, sau đó trở lại tập thượng. Diệp Thiếu Dương đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp, hóa phù thủy, phân cho tất cả bị hành thi cắn qua nhân uống, bởi tín hiệu điện thoại di động không thông, thị trấn bốn phía lại bị tử khí vây quanh, ngăn cách, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, không biết nên làm cái gì bây giờ, đại chất tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Bá Thiêu Diệp Thiếu Dương không thời điểm bận rộn, bắt lại tay hắn, hỏi, là quỷ mẫu làm. Diệp Thiếu Dương thở dài, bản đến chính mình tối hôm qua dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm nay phải đi sao nó lão gia, kết quả chính là một buổi tối này đình lại, lẫn lộn đầu đuôi, làm cho nhân gia đánh đến. Diệp Bá kinh ngạc, nói, ý đồ của nàng, là cái gì chứ, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 564, Quỷ Mẫu Giá Lâm. Có lẽ là sát nhân, có lẽ là làm uy hiếp ta, bất kể như thế nào, kết quả đều là một cái. Diệp Thiếu Dương giơ cánh tay lên, làm chặt xuống đít thủ thế, ngươi không chết, chính là ta sống. Đang trong lời nói, phía trước không trung tử khí đột nhiên hướng hai bên xa nhau, Diệp Thước cùng Tuyết Kỳ hai người nắm thủ, đạp tử khí, cuồn cuộn mà tới, Diệp Thước. Có thôn dân mắt sắc, dẫn đầu kêu, hắn không phải chết sao? Chết 10 năm, tại sao lại trở về? Người nhiều hơn nhận thức Diệp Thước, trong lúc nhất thời thất chủy bát thiệt. Thảo luận, Thước. Thước. Ở Diệp Bá cùng Trân Thím bên người, Diệp Thước mẫu thân Tam Nương, hầu như kích động nhanh đã bất tỉnh, lớn tiếng hô quát lên. Diệp Thước trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, tiếp tục lại u ám xuống phía dưới, trở nên lạnh lùng chết lặng. Hai người đi tới rời phố xa mấy chục mét thời điểm, dừng lại, hướng lưỡng biên nhượng bắt đầu. Nhất đạo lam sắc mị ảnh, chậm rãi thăng lên thiên không, Diệp Thiếu Dương đám người ôm hít thở không thông tâm tình định thần nhìn lại, đó là nhất cá diện dung đoan trang xinh đẹp nữ tử, thân mặc một bộ hoa lệ quần dài, làn váy cùng quần áo tóc không eo dài ở trong gió nhẹ nhàng phi dương, ở sau lưng nàng, ngưng tụ một đoàn cùng nàng thân hình không lớn bao nhiêu hình bầu dục vật sáng, ở ánh mặt trời chiếc xạ hạ, phát sinh một cổ nhàn nhạt màu vàng kim, M. Ánh sáng nhu hòa, đem người bao phủ. Nhìn qua có một loại mãnh liệt kinh sợ tính, nữ tử hai tay dâng một con tịnh bình, bên trong cắm mấy cây cành liễu, đối mặt trấn trên mọi người, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Diệp Thiếu Dương đoàn người lẫn nhau triều đối phương nhìn lại, không dùng người, bọn họ cũng đều biết, trước mắt cái này cô gái áo lam, chính là quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn quỷ mẫu phía sau đoàn kia quan cầu, biểu tình một lạnh xuống, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Thế nào lại là như vậy? Ở quỷ mẫu trước người, Diệp Thước cùng Tuyết Kỳ phía sau, đứng bốn cái cổ trang ăn mặc thiếu nữ, mặc trên người xanh đỏ loè loẹt y phục, khuôn mặt bạch như bột, con mắt đặc biệt lớn, ngũ quan tỷ lệ phi thường khoa trương. Diệp Thiếu Dương suy đoán, mấy cái này phải là hay là tiếp dẫn tiên nữ, bất quá, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra bọn họ chân thân, chính là người giấy. tiên nương giá lâm, thương hại chúng sinh. Vài cái tiếp dẫn tiên nữ há to mồm, cùng nhau cao giọng kêu, thanh âm lanh lảnh, mang theo vô số hồi âm thanh, đâm về phía trong lòng mọi người. Cái này quái dị một màn, khiến cho rất nhiều thôn dân hai mặt nhìn nhau, nông dân tuy là mê tín, đốc tin quỷ thần, nhưng trước mắt bực này cực kỳ quái dị tràn diện, người nào cũng chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời mọi người đẩu đẩu tẩu tẩu nhét chung một chỗ, có chút thanh niên nhân kích động lấy điện thoại di động ra, len lén chụp ảnh ghi hình, lại phát hiện chỉ có thể vỗ tới một đoàn hắc ám, hơn nữa điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Quỷ mẫu huy động song chưởng, một cổ vô hình khí độ nhào tới trước mặt, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được kết giới biến hóa, thế nhưng quỷ mẫu nếm thử nửa ngày, kết giới không chút sức mẻ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu cười với nàng nói, đừng lao lực, đây là Diệp Pháp Thiện lão tổ lưu lại phong ấn, ngươi không có biện pháp mở ra. Quỷ mẫu quả nhiên buông tha, một lát nữa, thủ nắm lấy cành liễu, vải ra vài giọt thủy, kết giới phía trước tử khí lập tức hướng hai bên tản ra, mọi người lúc này mới nhìn thấy, ở Diệp Thước cùng Tuyết Kỳ phía sau, vô số bóng người, đang chậm rãi bay tới, đó không phải là sát vách lão vương sao. Có một nam mắt sắc, nhận ra người quen, giật mình kêu, nam nhân lão bà nhãn thần không có hắn được, nhíu lẩm bẩm, đừng đồ a, sát vách lão vương đều chết 10 năm. Thế nhưng theo những quỷ ảnh đó càng ngày càng gần, nữ tử Lưỡng chỉ con mắt trừng giống như bánh trung thu lớn, thất thanh nói, thực sự là sát vách lão vương a, không riêng gì cánh tay lão vương, càng ngày càng nhiều thôn dân, ở những thứ này quỷ ảnh trung phát hiện mình thân bằng hảo hữu, lúc đầu còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng theo một cô thiếu nữ kêu khóc một tiếng nói, mụ mụ, kéo rất nhiều người tâm tình, trong lúc nhất thời đều hướng về phía chết đi thân nhân vong hồn kêu kêu, có chút tâm tình kích động dị thường. Than thở khóc lóc, bất quá tốt là, những thôn dân này nhìn thấy thân nhân vong hồn, mặc dù kích động, nhưng còn không có mất lý trí, biết bọn họ đều là vong linh, âm dương cách xa nhau người quỷ thù đồ, sở dĩ chỉ là kêu tên của bọn họ, cũng không có nhích tới gần, nhưng Diệp Thiếu Dương đã dự cảm đến không tốt manh mối, vội vàng tìm được Diệp Bá, lúc này Diệp Bá ở trong đám người chứng kiến chết đi phụ thân vong hồn, đã ở bi thương rơi lệ, Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn, nói, quỷ mẫu có thể phải đầu độc bọn họ, nhiều người như vậy, đến lúc đó mấy người chúng ta không quản được, ngươi lập tức đi tùy tiện tìm một ít thanh niên nhân qua đây, phải nhanh. Diệp Bá cũng không hỏi hắn tìm người làm cái gì, lau một bã nước mắt, đi tới trong đám người, tùy tiện một số người, khiến cùng bản thân đi. Bên này, Diệp Thiếu Dương thật nhanh vẽ bùa, các loại Diệp Bá mang theo 20-30 cái thanh niên nhân qua đây, Diệp Thiếu Dương cũng vẽ xong một bã tĩnh tâm phù. Phân biệt dán tại đám này người tuổi trẻ phía sau trên cổ, dặn dò, đây là tĩnh tâm phù, có thể khiến tâm trí của các ngươi không bị đầu độc, ngàn vạn lần không nên bóc đến. Đợi vạn nhất có tình huống gì, các ngươi muốn nghìn vạn lần ngăn cản đoàn người đi ra phong ấn, đi vào hắc khí trong, sẽ như thế nào? Một cái hỏa bất minh sở dĩ hỏi, sẽ biến thành cương thi, mọi người hai mặt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ phân tán ra, sau đó kêu lên lão Quách cùng Diệp Manh. Để cho bọn họ hai tiếp tục họa tĩnh tâm phù, có thể họa bao nhiêu, bản thân mang theo Nhuế Lãnh Ngọc đám người đi tới đối mặt quỷ mẫu phương hướng, để ngừa xảy ra bất trắc tình huống. Một cái tiếp dẫn tiên nữ tiến lên một bước, dùng thanh lượng tiếng nói, vô vi đại đạo, địa thu nhân hồn, những thứ này quỷ hồn đều chết với khiển trách, vốn nên ở Uẩn Tử Thành trung chịu khổ, là tiên nương thương hại bọn hắn, sáng tạo quỷ tiên thôn, lấy tiên pháp độ hóa, hôm nay bọn họ đều là tiên nhân. Các ngươi còn chưa nhận thân, đoàn tụ nhân luân, cũng tốt dính tiên khí. Nghe xong lời nói này, mọi người càng thêm giật mình, tuy là không ai dám lên trước một bước, thế nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đó có thể thấy được, phần lớn người đã hơi chút dở xuống phòng bị. Lúc này, này quỷ hồn đã đến gần tử khí biên giới, phân tán ra, từng cái vươn tay ra, mang trên mặt mỉm cười hiền hòa, không ngừng kêu cùng với chính mình phối ngẫu cùng hài tử tính danh. Đối mặt thân nhân hô hoáng, đám người kia càng thêm dao động. Làm sao bây giờ? Nhuế Lãnh Ngọc dự cảm đến sẽ xảy ra chuyện gì? Có chút khẩn trương ghé vào Diệp Thiếu Dương bên tai nói, có muốn hay không đi ra ngoài sát một trận? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, không đợi mở miệng, Tứ Bảo ở một bên nói, A-di-đà Phật, những thứ này đều là bị quỷ mẫu mang theo sinh hồn, tội không ở tại bọn hắn, không thể giết. Đúng lúc này, quỷ mẫu đôi môi hé mở, phát sinh một cái phiêu miểu hư vô thanh âm, như khóc như kể, như bài hát như mộng. Không buồn không vui, không mang theo bất kỳ cảm tình gì, thế nhưng truyền vào người nghe lỗ tai, cũng sản sinh kỳ quái cộng minh, chỉ chốc lát công phu, các thôn dân biểu tình đều trở nên uể oải đứng lên,

Sở dĩ cái này kết giới chỉ có thể bảo hộ chúng ta một thời, coi như nhưng tu bổ, cũng chỉ có thể kéo thêm một đoạn thời gian. Thỉnh mọi người quan tâm Thanh Tử Vi tính công chúng hào, Thanh Tử V5, sắp tới sẽ tuyên bố một ít tặng lại chính bản độc giả hoạt động, không cho phép bỏ qua. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 567, thời đại mạt pháp. Xong, xuất ra âm dương mâm, căn cứ tinh bàn thôi động, tìm kiếm kết giới mắt trận chỗ, xong việc sau đó, mang theo mọi người vội vã xuống núi, phản hồi trấn trên, tìm ra máy vi tính sách tay, ở phía trên viết xuống nhân trận thứ cần, giao cho Diệp Bá cùng còn lại vài cái trưởng thôn, để cho bọn họ đi xử lý, lương thượng thổ, ống khói bụi, những thứ này đều tốt, thế nhưng cái này gà trống. Hiện tại tập thượng bị vây, không dễ tìm cho lắm nha. Diệp Bá cau mày nói, phải tìm được. Diệp Thiếu Dương đạo, nếu như không có, chí ít nói cho ta biết gần đây địa phương nơi đó có. Lưu gia doanh trưởng thôn nói, đệ ta gia ở tập thượng bán gà trống bảo, trong nhà nuôi không ít gà trống, thế nhưng dường như đều nuôi dưỡng ở nhà mình trong viện, không ở tập thượng. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói cho ta biết vị trí, ta đi cầm. Lưu gia doanh trưởng thôn báo một cái vị trí, Diệp Thiếu Dương biết rõ phương vị sau đó, khiến Ung Cá, Nhạc Hằng cùng Dư Dư cùng nhau coi chừng, khiến Lão Quách theo Diệp Bá đi tìm còn lại pháp thuốc, sau đó phối trí đi ra, đây là hắn am hiểu nhất, bản thân mang theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau, đi trong thôn trảo kê, kết quả hai người còn chưa đi, chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng quỷ khóc, từ biên giới ra trong hắc khí truyền đến, hắc khí cũng từ từ trở thành nhạt, có thể mơ hồ chứng kiến đến không hết quỷ ảnh, mỗi người quần áo tả tơi, máu me khắp người, có trên mặt đất bò, có lạnh run, run, ôm cánh tay, từng cái khóc thiên đập đất, gọi thân tên của người, để cho bọn họ kéo bản thân tiến đến. Đây là một loại có khả năng nhất mê hoặc lòng người thủ đoạn, chứng kiến thân nhân vong linh chịu khổ, liền ở trước mặt mình, nhúng tay cầu bản thân kéo một bả. Rất nhiều người đều không kềm chế được, nỗ lực trợ giúp thân nhân, không thể nhúng tay. Diệp Thiếu Dương đoạt lấy kèn đồng, lớn tiếng la lên, một ngày hai tay tiếp xúc, sẽ dẫn quỷ nhập thất. Một mặt khiến Diệp Bá mệnh lệnh này tâm tư kiên định thanh niên nhân, đêm này tâm tình kích động nhất kéo về đến chính giữa đường phố, ở vài cái loa công suất lớn dưới tuyên truyền, phần lớn người lý trí khôi phục, không dám vọng động, nhưng cũng có một chút, vô luận như thế nào, đều không thể gọi trở về lý trí của bọn hắn. Những thứ này phần nhiều là tuổi già mất con lão nhân, chứng kiến chết đi tử nữ ngay trước mặt khóc cầu giúp mình, nhận đúng cái này một cái ý niệm trong đầu, cũng nửa không nghe vào bất kỳ thanh âm gì. Thế gian thuần túy nhất yêu, chính là phụ mẫu văn thơ đối ngẫu nữ nhân, không ai sánh bằng. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương chứng kiến một số bóng người ly khai mọi người, lên núi lễ Phật chạy đi, trong lòng cả kinh, phi thân đuổi theo, trước truy cái trước, nắm phía sau cổ y phục, trực tiếp hướng về sau ném tới, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiếp được, tay trái ngón giữa và ngón trỏ duỗi thẳng, triều người này cổ vài cái huyệt vị đi, vài cái sau đó, hét thảm một tiếng, người này cả người mềm nhũn rồi ngã xuống. Từ trên người hắn lại bay ra một cái mơ hồ bóng người, lên núi lễ Phật thượng bay đi, Nhuế Lãnh Ngọc lấy ra diệt hồn thương, nhắm ngay quỷ hồn, do dự một chút vẫn là không có bóp cò, mà là từ trên váy kéo xuống đai lưng, nhanh đi vài bước, đem đai lưng ném ra, trên không trung hình thành một vòng tròn, đem quỷ hồn bao lại, kéo đến bên người đến, mặc cho quỷ hồn giãy dụa như thế nào, cũng vô pháp chạy trốn buộc chặt, lúc này, Diệp Thiếu Dương đã vọt tới mấy người kia đằng trước, xoay người cản bọn họ lại. Mấy cái này lão đầu lão thái thái thấy Diệp Thiếu Dương ngăn cản, trên mặt cư nhiên xuất hiện không thuộc về nhân tàn nhẫn biểu tình, chen nhau lên, giang hai tay ra triều Diệp Thiếu Dương nhào qua, Diệp Thiếu Dương bên trái thiểm bên phải tránh, thủ nắm lấy linh phù, lợi dụng đúng cơ hội sau sẽ linh phù trục giáng ở những người này trên óc, người ngay lập tức sẽ bất động, Diệp Thiếu Dương lấy hơi, đi tới người thứ nhất lão thái trước mặt, tay cầm thái ất phất trần, ở trong miệng dính nước bọt, ở linh phù thượng thuận tay họa vài nét bút. Nguyên bản sắc mặt tái xanh lão thái, trên da thanh sắc cấp tốc tập kết, lưu nhập linh phù, Diệp Thiếu Dương đối với vài người khác bào chế đúng cách, sau đó đem linh phù lần lượt bóc, người liền mềm nhũn ngã xuống, rơi vào mê mang. Sau đó chạy tới Diệp Bá đám người lập tức đem người đỡ lấy, đuổi về trên đường đi, Nhuế Lãnh Ngọc thuận tay ném một cái, ngay cả đai lưng cùng trung gian trói quỷ hồn ném cho Diệp Thiếu Dương, giao cho ngươi, tiếp được sau đó, Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ phù, đem quỷ hồn thu. Diệp Bá đám người lúc này mới đụng lên đến, nói, chuyện gì xảy ra, những người này tiếp xúc được vong linh, sau đó ở phía trên thân. Diệp Thiếu Dương đạo, Bọn họ muốn lên núi phá hư thần giống, cương khí một ngày đình chỉ tuần hoàn, kết giới liền phá. Nhún nhún vai nói, mọi người liền đều xong, mang theo mọi người phản hồi trên đường, Nhớ Lãnh Ngọc đột nhiên đụng lên đến, xông Diệp Thiếu Dương vương trắng như tuyết bàn tay, cho ta, Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cái gì, đai lưng a, chẳng lẽ ngươi muốn giữ lại làm kỷ niệm, Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới dây niệp của nàng còn ở trong tay mình, đã bị mình thưởng thức thật lâu, liền có chút xấu hổ, cố ý kiếm cớ nói, cái này đai lưng dường như không bình thường a, giống là một kiện pháp khí. Cho ta xem thấy rõ ràng, Nhuế Lãnh Ngọc một bả rút trở về, hướng hắn trát trát con mắt, nói, chờ lần sau ngươi có cơ hội từ trên người ta hiểu rõ hạ lúc tới, lại nhìn rõ đi. Diệp Thiếu Dương giật mình ngay tại chỗ, cảm giác dòng máu khắp người nghịch lưu, nhảy vào đại não, thì thào nghĩ đến, cái này đang nói đùa vẫn có gì ám chỉ à. Trở lại trên đường, Diệp Thiếu Dương lại tìm ra vài cái bị phụ thân người, đem lệ quỷ từ thân thể bọn họ trong câu đi ra. Lúc này này tâm tình kích động nhất nhân đã bị người chung quanh khống chế được, kết giới chung quanh này lệ quỷ, thấy kế hoạch không được, cũng đều chậm rãi an tĩnh xuống, chỉ là thỉnh thoảng khóc lên vài tiếng, là bị vây nhốt đám người tăng một áp lực tâm lý. Diệp Thiếu Dương lại đang vài cái thôn trưởng dưới sự trợ giúp, chọn một mảng lớn nam tử trẻ tuổi, những người này cũng không có trực hệ vong hồn ở phụ cận, sẽ không thụ đến đầu độc. Diệp Thiếu Dương an bài Oxfit bọn họ phân tán ở phố bốn phía, ngăn cản thôn dân tới gần kết giới, cái này mới yên tâm mang theo Nhuế Lãnh Ngọc đột phá kết giới, đến phụ cận Lưu Gia thôn cứ thủ gà trống. Diệp Thiếu Dương trước tiên đem nhốt tại linh phù chủ vài cái quỷ hồn siêu độ rơi, sau đó dùng thái ất phất trần ở phía trước mở đường, một ít tu vi kém cỏi bị bức lui không dám tới gần, tu vi sâu vừa qua tới đã bị hắn đánh bay, đột phá tầng thứ nhất phong tỏa sau đó, tiến nhập những quỷ tốt đó cùng quỷ tướng tạo thành trong vòng vây. Đối với đám người này, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc không có bất kỳ khách khí, trực tiếp một đường đi giết, xuống núi đi tới Lưu Gia thôn, quỷ mẫu, còn có nhân vật lợi hại, đều chưa từng xuất hiện. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn này tuy xuống núi tới quỷ cốt đạo, xem ra bọn họ thật là muốn đem chúng ta vây chết. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, hiện tại vây thành thế đã thành, quỷ mẫu nhất định đang chờ đợi phá trận, đến lúc đó chúng ta lại phải cứu người, lại muốn chiến đấu, sẽ triệt để loạn điệu, đối với bọn họ đến. Đó mới là một cái tốt nhất quyết đấu thời cơ. Trong thôn, khắp nơi đều là sống lại cùng bị cắn chết người tạo thành hành thi đại quân. Khắp nơi trên đất bò sát, trên mặt đất có rất nhiều gà vịt Nga thi thể và vết máu. Rất hiển nhiên, chúng nó tìm không được thịt người ăn, mượn những động vật này đỡ đói. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 568, Cương Thi Cẩu. Hai người vào thôn sau đó, lập tức lọt vào vây công, bất quá đối với hai người bọn họ sư đến, những thứ này cấp thấp hành thi căn bản không tính là đối thủ, nhiều hơn nữa cũng vô ích, duy nhất hơi chút có ghét là này bị hành thi hóa cẩu, loại này cẩu biến thành hành thi phía sau, đầu bởi bất kham thi khí phụ tải, từ trung gian mở ra, trong miệng răng nhọn không ngờ, chảy màu đen nước dãi, nhìn qua vô cùng hung tàn, so được với chó điên bệnh còn đáng sợ hơn thập bội, những thứ này đi thi cẩu động tác linh mẫn, giỏi về né tránh, không dễ đối phó, cũng may số lượng không nhiều lắm, Diệp Thiếu Dương một đường dùng tiền ngũ đế đánh chết mấy con, rốt cuộc tìm được Lưu Gia thôn dáng dấp những tòa trạch viện, đạp cửa sau khi đi vào, lập tức chứng kiến chán ghét một màn, mười mấy con hành thi, ghé vào dưới tường viện kê trong vòng, đang ở tách rời cùng phân chia đồ ăn từng cái kê, cái loại này nhai sống thịt phát ra tiếng rắc rắc, khiến cho người tê cả da đầu, chứng kiến hai cái mỹ vị tiễn đến, này đoạt không hơn thịt gà ăn hành thi hai mắt tỏa ánh sáng, xoay chuyển động thân thể, giống loài bò sát tựa như hướng hai người vọt tới, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay cây táo một kiếm, từng cái cho hết đâm chết, nhìn kê trong vòng đầy đất gà chết, uể oải nói, xem ra ngươi tới chậm, vừa mới dứt lời, bên tai đột nhiên nghe được một trận lẩm bẩm gáy, quay đầu nhìn lại, một ít kê đứng ở nhà nhà trệt thượng, đang ở đi dạo đạc bộ, M. Không cần, nhất định là trốn tránh truy sát mà bay lên, có mấy người hành thi vây quanh tòa nhà loạn chuyển, nhưng chúng nó là cương thi, không phải quỷ, không có cách nào khắc phòng hảo hạng. Diệp Thiếu Dương đi tới, trước giết chết mấy con hành thi, sau đó nhìn cao hơn 2 mét phòng, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta quất ngươi một đêm. Nhuế Lãnh Ngọc không để ý tới hắn, thả người nhảy lên, nắm mái hiên sát biên giới, chân ở trên tường một bước, một cái phi thường tiêu sái tư thế bò lên trên phòng, tốc độ quá nhanh, Diệp Thiếu Dương chỉ thấy hai đoạn bạch xanh xanh chân ở trước mặt mình nhoáng lên sẽ không cách nhìn, có thất vọng. Mình cũng leo lên,

sau đó dùng phù hỏa niêm phong cất vào kho, nhưng hậu lai đến đường phố nơi nào đó gò đất, dùng bột mì sảm cồn, trên mặt đất họa quay vòng, sau đó khiến lão Quách hỗ trợ, dựa theo tứ trụ phương vị, trên mặt đất đánh hạ tứ cây cột gỗ, dùng hồng tuyến quấn, tiếp tục dùng phối trí tốt pháp dược thư viết linh phù, thiếp ở trên cột gỗ, dùng sắp tới 20 phút, trận pháp bố trí xong, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 569, Diệp Tiểu Thức tâm ma. Mã nhìn Diệp Thiếu Dương lao lực bố trí xong trận pháp, cau mày nói, làm sao nhìn không có bất kỳ phản ứng nào đây, Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái nói, ngươi một người bình thường, sao có thể nhìn ra phản ứng gì, cái này trận pháp ở vào khôn vị, cùng trên ngọn núi thần tượng lúc lên lúc xuống, một cao một thấp, phù hợp càng không nhị vị, hình thành phong thủy mắt trận, cương khí ra bắt đầu đang tinh, đối ứng càng vị, phong lưu khí trường, phong môn trường đi, có thể ngăn cản đại bộ phận tử khí xâm lấn. Vương gia thôn trường đụng lên đến nói, Diệp tiên sinh a, chúng ta nhiều người như vậy làm sao bây giờ, có thể làm sao, các loại đi, các loại tứ bảo đem cứu binh đưa đến. Diệp Bá nhức đầu, cũng đi tới, nhìn đếm không hết thôn dân, nói, nhiều người như vậy, an bài thế nào. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, tứ bảo đoán chừng phải 2-3 thiên tài có thể trở về, nhiều người như vậy, cũng không có thể ở nơi này tọa 2-3 ngày, trước tìm chỗ ở xuống đi, chấp nhận 2 ngày, về ăn ở gì gì đó, các ngươi tự nghĩ biện pháp, cái này ta bất kể. Diệp Bá vì vậy cùng mấy cái khác trưởng thôn thương lượng, may mắn trên đường phòng ốc nhiều, quyết định trước tiên đem người già yếu an bài vào phòng xá ở đây hạ, nếu như có rỗi rảnh phòng lại an bài phụ nữ, thực sự không có chỗ ở thanh niên nhân, ngay trên cỏ lộ túc 2 ngày cũng không quan hệ, còn ăn, trên đường mọi nhà đều có lương thực, nguy nan trước mắt, cũng không còn người không muốn lấy ra, em mờ. Chia sẻ, vì vậy mấy người thương lượng xong cụ thể an trí chi tiết sau đó, đều tự dùng kèn đồng đi thông tri, sau đó từng cái cụ thể an bài đi. Cuối cùng chỉ còn lại có một ít không có chỗ ở thanh niên nhân, làm ở trên đường phố gian ngây ngô. Đối với những thứ này thanh niên nhân đến, đáng sợ nhất không phải quỷ quái vây thôn, mà là tử khí tập kết che đậy vô tuyến tín hiệu, đưa tới không có internet, chỉ có thể ngồi không nói chuyện phiếm. Diệp Bá qua đây nói cho Diệp Thiếu Dương, đã an bài cho bọn hắn hảo một ngôi nhà, cho mấy người bọn hắn ở. Diệp Thiếu Dương cũng không có khách khí với hắn, thủ lĩnh đáp lại, sau đó đoàn người theo Diệp Bá. Đi tới đối diện đường cái một gian trong viện, chỉ có 3-4 gian phòng, mấy người phân phối một chút, Nhế Lãnh Ngọc cùng Diệp Manh ở một gian, Quân Cá, Lão Quách cùng Nhạc Hằng ở một gian, Diệp Thiếu Dương cùng Mã ở một gian, vấn đề chỗ ở liền giải quyết. Diệp Bá còn xách một hơi túi đại mễ hòa một ít thịt muối, lạp xưởng qua đây, những thứ này đều là từ tập lên hoa quả khô tiệm vơ vét tới, tại trù phòng tất cả dụng cụ đều có, trong viện còn có giếng nước. Các loại nhà chủ nhân mang của bọn hắn quen thuộc một lần sau đó, liền đi theo Diệp Bá ly khai, tuy là phòng ở bị chiếm, thế nhưng chủ nhà một nhà thật cao hứng, đồng thời lấy Diệp Thiếu Dương đoàn người có thể vào ở nhà mình cảm thấy vô cùng quang vinh, dù sao, hiện nay tất cả mọi người hy vọng, đều tập trung ở Diệp Thiếu Dương cùng các bạn của hắn trên người, tuy là ở vào thời kỳ phi thường, nhưng cơm luôn luôn muốn ăn. Ban đêm, Diệp Thiếu Dương động thủ làm cơm, nấu một nồi cơm tẻ, thả mấy cây lạp xưởng cùng một khối thịt muối, cơm nấu xong sau đó, thơm ngát làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mấy người đồng bọn vây quanh ở tại trù phòng, ăn một bữa đặc biệt bữa cơm, Mã bởi vì ăn nhiều 2 chén cơm, bị yêu cầu lưu lại rửa chén, những người còn lại cùng nhau đi ra bên ngoài, tùy tiện đi một chút, bởi tất cả tín hiệu chưa từng chặt đứt, giật cũng đình, trên đường đen ngòm, bóng người trùng điệp, cũng đứng ở đối diện đường cái một bên, hướng ra phía ngoài hắc áp áp tử khí nhìn lại. Ánh mắt tim đập mạnh và loạn nhịp dại ra, ngay cả nhất bát quái phụ nữ cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm, người trong lòng người đều có một loại treo đá cảm giác, ai cũng không biết tảng đá kia cái gì tựa hồ sẽ nện xuống đến, hậu quả có nghiêm trọng không, chỉ có nhi đồng cái gì cũng không biết, bất quá đề phòng dừng bọn họ chạy ra kết giới, mỗi một người đều bị đại nhân xem rất chặt, một đám bị chọn đi ra tuổi trẻ hỏa, ngồi ở bên cạnh, giám thị phố, để tránh chuyện ngoại ý muốn, đi dạo một vòng. Diệp Thiếu Dương đoàn người trở lại trong nhà, đơn giản trò chuyện một hồi, trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương vào phòng, mang ra đệm chăn, đi tới trên sân thượng, trên mặt đất ngã ra đất nghỉ, quyết định ở chỗ này qua một đêm. Như vậy vạn nhất bản thân sau khi ngủ có cái gì sự tình phát sinh, cũng có thể đúng lúc nghe động tỉnh tỉnh. Một lát nữa, Mã cũng mang đệm giường đi lên, ở trên sân thượng nằm, hai người câu được câu không trò chuyện, Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương cảm giác được phía sau có một trận hơi thở di động, quay đầu nhìn lại, thấy phía sau trên sàn nhà nằm một con quái vật, nhìn kỹ không là quái vật, mà là một cái ngồi chồm hổm dưới đất người, dài một cái đuôi thật dài, đầu bóng lưỡng, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, màu bạc trắng trên người ngưng tụ một cổ màu xanh biếc quang, lúc sáng lúc tối, yêu quái. Mã trở mình một cái đứng lên, thối lui đến Diệp Thiếu Dương bên người đi. Quái vật kia leo đến Diệp Thiếu Dương đối diện 3 mét xa địa phương, đột nhiên dừng lại, giống như một cẩu tựa như ngồi dưới đất, liệt khai cài răng lược miệng rộng, phun ra một câu đọc rõ chữ rõ ràng nói, Diệp Thiếu Dương, ta xong, là Diệp Thức Thanh âm. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trong nháy mắt hiểu được, trước mắt cái này xấu xí mà tà ác, quái vật, là Diệp Thức Tâm Ma, ma do tâm sinh, ngoại trừ thánh nhân cùng đạo Phật hai tông đại năng, mỗi người đều có tâm ma, ở đặc thù thời điểm, người có thể chứng kiến mình tâm ma, không quá tâm ma bởi vì không thụ lý trí khống chế, một dạng mỗi lần xuất hiện, đều là lấy địch nhân hình tượng, cùng mình đối kháng. Diệp Thiếu Dương giật mình là, Diệp Thước lại có thể thao túng mình tâm ma. Đây là cái gì pháp thuật, không kịp muốn những thứ này, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng hỏi, ngươi làm sao, ta cảm giác được, quỷ mẫu tại hoài nghi ta. Diệp Thước tâm ma, đạo, hắn rất có thể biết ta kế hoạch, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, vậy ngươi rời đi trước nàng, trốn đi. Tâm ma thở dài nói, làm như vậy chỉ biết hại Tuyết Kỳ. Sở dĩ là thuần phục, mặc kệ quỷ mẫu làm gì với ta, ta đều sẽ tiếp thu. Ta rất lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ mất lý trí. Thanh âm của hắn từ từ hạ xuống, tràn ngập bi tình. Diệp Thiếu Dương, ta tới tìm ngươi, là cầu ngươi ba chuyện. Thứ nhất, thay ta chiếu cố cho mẹ ta. Mẹ ta luôn luôn rất độc lập, không cần cần người chiếu cố, thế nhưng nếu như nàng gặp phải khó khăn gì, mời nhất định xuất thủ viện trợ. Diệp Thiếu Dương cảm giác nhưng thủ lĩnh. Thứ hai, thực hiện cam kết của ngươi, vô luận như thế nào, cứu ra Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương lại thủ lĩnh. Đệ tam, tâm ma lại thở dài, nếu như ta có mất lý trí một ngày đêm, Diệp Thiếu Dương, không chút do dự giết ta. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, chần chờ một hồi, thủ lĩnh. Yên tâm, ta toàn bộ đáp lại. Tâm ma nhìn hắn, quá một hồi lâu, dùng thanh âm bình tĩnh nói, đáng tiếc ta không có thể ở sống thời điểm gặp phải ngươi, nếu không. Cùng nhau hàng yêu trừ ma, khởi bất khoái tai. Buổi chiều ngươi câu nói kia, ta nghe đến, ta rất thích. Chỗ của đạo, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Đình một hồi, oi óc hắn dùng yếu ớt thế nhưng thanh âm kiên định lặp lại một lần, mặc dù 10 triệu người, ta tới rồi. Vi tính công chúng hào có rất nhiều về Mao Sơn tri thức, bốt cùng quái vật tổng kết, chính bản quà tặng, lần thứ hai thỉnh quan tâm thanh tử V5, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 570, quỷ mẫu đánh bất ngờ. Thanh âm tiêu thất, tâm ma hình thể cũng một tan biến không còn dấu tích, trầm mặc nửa ngày, Mã nhẹ giọng hỏi, vừa mới đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương đơn giản giải thích một chút, Mã càng hiếu kỳ hơn, hỏi, vì sao hắn không đích thân đến được, muốn thao túng mình tâm ma đây? Hắn lại là làm sao làm được? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, kết giới chỗ, hắn vào không được, tâm ma vô tướng vô hình, chỉ là một thần niệm, sở dĩ có thể xuyên thấu kết giới. Bất quá, người bình thường không có thể khống chế tâm ma, hắn 8 phần 10 là lấy cái gì kỳ quái pháp thuật. Diệp Thiếu Dương không hề quấn quýt chuyện này, trong lòng hắn nhiều lần suy nghĩ Diệp Thước, cân nhắc đứng lên, giả như quỷ mẫu thực sự hoài nghi hắn, vì sao không đem hắn cùng Tuyết Kỳ bắt lại, miễn cho bọn họ lâm trận phản chiến. Tỉ mỉ nghĩ lại minh bạch, đối đầu kẻ địch mạnh, mặc kệ quỷ mẫu đối với thực lực của chính mình có bao nhiêu tự tin, nàng cũng không muốn mất đi Diệp Thước cùng Tuyết Kỳ hai cái này giúp đỡ. Tuyết Kỳ đối với nàng thành tâm thực lòng, tự nhiên không cần, còn Diệp Thước, không cần nghĩ cũng biết, quỷ mẫu nhất định sẽ dùng nào đó tàn nhẫn phương pháp khống chế linh hồn của hắn hoặc là thần thức, đạt được nô dịch mục đích, mà hắn là Tuyết Kỳ, vẫn không thể phản kháng. Diệp Thiếu Dương thở dài, Diệp Thước không có sai, hắn xong, hắn ba yêu cầu, ta xem hai cái cũng không khó, Mã sờ lên cằm, chậm rãi mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, M. Phân tích nói, chiếu cố tam nương, cái nà dễ, thời điểm mấu chốt giết hắn, cái này cũng có thể, thế nhưng cứu trở về Tuyết Kỳ cái này liền khó. Số 1, nếu như Diệp Thước chết hoặc bị khống chế gì gì đó, không có cách nào khác phối hợp, ngược lại quấy rối. Thứ hai, Tuyết Kỳ bản thân không muốn theo chúng ta đi, hơn nữa cái này hai gia hỏa đều có thể đánh như thế, khó, quá khó khăn. Vừa quay đầu, Phát hiện Diệp Thiếu Dương trợn đại mắt nhìn hắn, nhún nhún vai nói, làm sao, lẽ nào ta không đúng sao? Rất đúng. Diệp Thiếu Dương đạo, ta chỉ là không nghĩ tới, như thế có kiến giải, lại là từ ngươi miệng ba ri đi ra, con bà nó, ngươi vũ nhục sự thông minh của ta. Diệp Thiếu Dương thở dài, lo lắng nói, ngươi còn thiếu phân tích một cái phương diện, vốn có dựa theo kế hoạch, tấn công nhất phương chắc là chúng ta, kết quả chỉ làm lỡ một buổi tối, thì trở thành như vậy, hiện tại mất đi tốc độ cơ hội giết quỷ mẫu, ban đầu nghĩ cách cứu viện Tuyết Kỳ kế hoạch, cũng liền không thể thực hiện được, hiện tại chỉ cần chúng ta ra kết giới, ngay lập tức sẽ đối mặt các loại chết dập đầu, hơn nữa ngươi hai cái phân tích, sở dĩ, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Mã Cao mày nói, một biện pháp cũng không có. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, dùng kiên định thanh âm nói, khiến ta chậm rãi nghĩ đi, ta nếu đáp lại hắn, thì nhất định phải làm được, dù cho thịt nát xương tan. Mã Dựng thẳng giơ ngón tay cái, không quấy rầy nữa hắn, nằm lại đến mình trên đệm, theo thói quen lấy điện thoại di động ra, muốn cùng Vương Bình nói chuyện phiếm, kết quả muốn đã dậy chưa internet, rất là mất hứng, không thể làm gì khác hơn là nằm xuống ngủ, vội vàng một ngày đêm vừa mệt lại khốn. Hơn nữa hắn vốn có cũng là trời sập cũng không sợ hãi tính cách, nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất. Diệp Thiếu Dương nghe hắn heo hừ hừ nhất tiếng ngáy, vô cùng không nói gì, tiếp tục suy tính cứu vớt Tuyết Kỳ kế hoạch, nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp là có, nhưng tính ngẫu nhiên đều quá mạnh, xác suất thành công quá thấp, đang rầu rĩ, đột nhiên trong lòng vang lên Dương công tử thanh âm, ta có biện pháp, ừ. Diệp Thiếu Dương sững sờ, vội vàng đem âm dương kính nhảy ra đến, trên mặt kiến xuất hiện Dương công tử tấm kia nghìn năm không đổi bị mũ che lên khuôn mặt, hỏi ngươi có biện pháp nào? Dương công tử thản nhiên nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Thiếu Dương kém tắt hơi. Lão đại, chính ngươi có biện pháp, ta hỏi ngươi lại không, đùa ta chơi đây, chờ một lát, Dương công tử nói, ngươi mở ra trước âm dương kính phong ấn. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, ngươi xác định không phải ở bắt ta hài lòng, ngươi mở ra âm dương kính phong ấn, ta giúp ngươi cứu người. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lập tức lý trí tự nói với mình cái này không thể làm, ta phí khí lực lớn như vậy mới đem ngươi phong ấn, cứ như vậy thả ngươi đi ra ngoài, vạn oi im nhất ngươi chạy làm sao bây giờ, hoặc là ngươi cùng Tu La quỷ mẫu liên hợp lại đối phó ta, ta đây không ở ra rắm. Dương công tử lạnh rên một tiếng, Tu La quỷ mẫu mà thôi, bản cô. Công tử còn khinh thường cùng với nàng làm bạn, ngươi muốn là không tin tưởng ta, vậy a? Hết gương mặt bắt đầu ly khai mặt kiến. Diệp Thiếu Dương nói, chờ một chút, ngươi còn không có, nếu như ngươi ly khai âm dương kính, có biện pháp nào đem nàng cứu trở về, coi như ngươi có thông thiên bản lĩnh, có thể đem Tuyết Kỳ nắm, nhưng của nàng mệnh hồn ở quỷ mẫu nắm trong tay, nàng chỉ cần động động thủ, Tuyết Kỳ còn là một chết, vốn tưởng rằng đó là một không cách nào tránh khỏi vấn đề, không ngờ Dương công tử đạm đạm nhất tiếu, nói, ta nghĩ đến ngươi nhiều thông minh đây, ngươi chẳng lẽ không biết, trước mặt mình, liền có một vật có thể cắt đứt bất kỳ khí tức gì vô hình liên tiếp. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, ánh mắt rơi vào âm dương kính thượng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, có thể, biện pháp này thực sự đi thông. Cùng Dương công tử đơn giản thương lượng, đạt thành nhất trí sau đó, Dương công tử lui trở về trong kính, quay chung quanh âm dương kính, Diệp Thiếu Dương minh tư khổ tưởng, cuối cùng chế định ra một bộ kế hoạch, nhất thời cảm thấy chỉ cần thao tác được, xác suất thành công còn là rất cao. Trong lòng ít nhiều nắm chắc, mặc dù không khốn, thế nhưng nghĩ đến ngày mai khả năng còn muốn chiến đấu, nhất định phải nghỉ ngơi, lúc này mới niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, ngủ mất, cảm giác không có ngủ bao lâu, trong lỗ mũi đột nhiên hút vào có cái gì không đúng khí tức. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên tỉnh lại, rút ra khục khịch, vẻ sợ hãi cả kinh, không sai, là thi khí, vội vàng xuống lầu, lớn tiếng kêu lên, gặp chuyện không may. Tiếp tục liền chạy ra cửa bên ngoài, vốn còn muốn xuất ra âm dương mâm, tìm kiếm thi khí chi nguyên, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cả kinh, chỉ thấy ở trên trời hướng Tây Bắc, một bóng người màu xanh lam phiêu ở giữa không trung, không người, xem hình dạng dường như nằm úp sấp ở một cái vô hình khung thượng, Tu La quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, định thần nhìn lại, quỷ mẫu giang hai tay ra, giữa song chưởng, quỷ khí cuồn cuộn, hình thành hai luồng vòng xoáy màu đen, vòng xoáy dưới kết giới thượng, xuất hiện một trận hơi thở rung động. Cũng đã có một tia cái khe xuất hiện, đây hết thảy đều ở đây đang lặng yên không tiếng động tiến hành, cũng không biết từng trải bao lâu, không được, kết giới muốn phá. Lão Quách khiếp sợ thanh âm ở sau người vang lên, tiếp theo là Uông Cá lẩm bẩm, không có đạo lý a, cái này kết giới âm dương nhị khí điều hòa, nếu như chỉ là từ ngoại bộ tiến công, cơ hồ là bền chắc không thể phá được. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ sợ hãi nói, trừ phi nội bộ đã bị nào đó trùng kích. Vừa dứt lời, trên đầu trống đi hiện tại răng rắc nhất thanh thúy hưởng, nguyên bản một tia cái khe đột nhiên biến thành hơn 10 đạo, dường như mạng nhện một dạng xuống phía dưới khuếch tán đứng lên, trong đó một tia cái khe vẫn dời đến tới gần mặt đất vị trí, sau đó nứt ra nhất đạo một người dài ngắn chỗ hổng, quỷ khí tiến nhập, bên ngoài ly khai truyền đến một trận tiếng quỷ khóc, có lệ quỷ bắt đầu trong triều chui, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.